Chương 337, xú danh chiêu nữ tình, 57. Đường phụ đường mẫu đang đánh giá mắt Kiều Nguyệt, nhìn nhau một cái, không nói gì thêm. Nhớ tới trực tiếp bên trong một cái hình ảnh, nữ nhi bọn họ nói mệt mỏi, cái này nam nhân không nói hai lời liền ngồi xổm xuống, cái kia chàng diện bọn hắn đều có điểm tâm động. Quên đi thôi, không quản, Kiều Nguyệt mặc dù là nghiệp nội tính tình rất quá, nhưng thật so Tô Hỏa cái kia không có lương tâm thật nhiều. Lại nói, Tiêu Nguyệt cũng là bọn hắn hảo hữu nhi tử, nhân phẩm không có vấn đề. Lần trước sự tình cho hai vị tạo thành phiền phức, thực sự là rất xin lỗi. Vệ Xuyên là cười, nhưng ánh mắt bên trong nửa điểm chập trùng đều không có, lạnh lùng cứng rắn ngũ quan, cho người ta giác quan liền là một cái mười phần lạnh lùng người. Nhìn nhiều hai mắt, kiểu gì cũng sẽ khiến người không tự chủ được run rẩy. Là hắn ta nhận ra, là hắn. Liền là hắn lái xe đụng vào ta, lại đem ta ném bỏ vào rừng cây nhỏ. Đường quả trên thân một khối ngọc bội, bay ra một hình bóng. Trừ đường quả những người khác nhìn không thấy, nữ nhân nguyên bản nhu hòa khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, nhìn xem Vệ Xuyên liền muốn bổ nhào qua. Trở về, nữ nhân dữ tợn gương mặt khôi phục bình tĩnh, trở lại đường quả bên người. Những người khác kỳ quái nhìn xem đường quả, vừa rồi nàng nói cái gì đường quả bật cười, ngượng ngùng, vào hí kịch quá sâu. Là thật sao thống? Điều tra thoáng cái Vệ Xuyên, tìm tờ y hắn phạm tội chứng cứ. Yên tâm đi, túc chủ đại đại, loại chuyện nhỏ nhặt này rất dễ dàng. Hệ thống rất vui vẻ, túc chủ đại đại rốt cục muốn hắn hỗ trợ. Đến đường quả lời nói, hệ thống nháy mắt liền xâm nhập Vệ Xuyên điện thoại, bắt đầu tìm tòi đối phương chứng cứ phạm tội. Hắn còn đem Vệ thị tập đoàn vụng trộm làm cái gì hoạt động, trốn thuế loại sự tình này QNZ điều tra một lần. Hệ thống QNZ tìm tơ ý Vệ Xuyên mua hung giết người chứng cứ, cùng với Vệ Xuyên cùng Bạch Văn Văn gặp mặt một cái hình ảnh. Hắn thuận Internet, leo tường đi đến nước ngoài, cuối cùng biết rõ ràng Vệ Xuyên cùng Bạch Văn Văn là thế nào nhận biết. Cái kia nhanh mặc người mặc đến thời gian là ở nước ngoài, vừa vặn đụng phải Vệ Xuyên. Vệ Xuyên đối Bạch Văn Văn theo có hứng thú, đến bây giờ nói không rõ tình cảm. Bạch Văn Văn mục tiêu là Tô Hỏa, nhưng cũng sẽ không bỏ qua Vệ Xuyên như thế cái có khí vận nam nhân. Bạch Văn Văn có khả năng thành công về nước liền vào ngành giải trí, trong đó đều là Vệ Xuyên đang giúp đỡ. Dù là Vệ Xuyên như vậy một cái lòng ham chiếm hữu người, đối mặt Bạch Văn Văn trừ bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng trợ giúp nàng. Lần trước chương trình truyền hình thực tế tiết mục, Vệ Xuyên là nửa đường gia nhập vào, ngay từ đầu hắn liền quyết định, muốn đường quả vĩnh viễn về không được. Nguyên nhân là, đường quả tại trường trung học tình yêu cùng nhiệt bộ này kịch bên trong chiếm nữ hai nhân vật, đoạt Bạch Văn Văn danh tiếng, để Bạch Văn Văn không cao hứng. Vệ Xuyên trong tay vốn là không sạch sẽ, càng là xem mệnh như cỏ rác. Lại về sau, thông qua trực tiếp nhìn thấy đường quả như vậy khi dễ Bạch Văn Văn, hắn thẳng thắn làm điều chỉnh, mời quốc tế lính đánh thuê giết chết đường quả. Không nghĩ tới đường quả lợi hại như vậy, quốc tế lính đánh thuê QNZ toàn quân bị diệt. Để hắn càng không có nghĩ tới là, Tiêu Nguyệt cho hắn phát luật sư văn kiện, muốn chuẩn bị khởi tố Vệ thị tập đoàn. Mấy ngày nay không chỉ có Kiều Nguyệt còn có Đường Gia, Lương Gia, đều phi thường ăn ý liên thủ đối phó Vệ thị, quả thật làm cho hắn có chu tở luống cuống tay chân. Hắn không cho rằng đối phương biết là hắn mời lính đánh thuê, chỉ vì chuyện này cùng Vệ thị có chu tở quan hệ, cho nên mới hung hăng càng quái. Đem người mời đi theo, bồi tội hai câu, sự tình không sai biệt lắm liền qua. Túc chủ đại đại, phía trước mấy ngày, Bạch Văn Văn đã công lược Vệ Xuyên thành công, hảo cảm giá trị đạt tới 100. Hệ thống nhắc nhở. Đường quả mắt liếc Vệ Xuyên, dạng này a vậy ngươi đem thu tập được chứng cứ giao cho ta cha mẹ cùng Lương gia, còn có Kiều Nguyệt đi. Nàng lười sao lười động thủ.